chính lửa nóng Orochimaru cùng Jiraiya. Rasa nói, ta phụ trách mặt phía nam chiến đấu. Từng người nhận lãnh xong địch nhân của mình. Bốn Kage lúc này mang theo thủ hạ của mình xông về tứ phương chiến trường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.